ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 26, không có việc gì chỗ tránh nạn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lúc trước Trần Tân nhìn qua quốc gia công bố chỗ tránh nạn trong tư liệu. Mỗi cái gia đình cũng chỉ có một gian, so đại học ký túc xá cũng còn nhỏ hơn một chút gian phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại khái là không đến 10 cái mét vuông, lại muốn chí ít dồn xuống một nhà ba người. Liền ngay cả giường chiếu đều là loại kia khung sắt giường lò xo. Sinh tồn điều kiện gian khổ liền có thể tưởng tượng được. Tuy nói tại những năm 70, 80, thậm chí đầu thập niên 90, một nhà ba người thậm chí 4-5 nhân khẩu chen tại không đến mười mấy mét vuông trong phòng nhỏ, tình huống tại Viêm Quốc chỗ nào cũng có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là thời gian trôi qua đều nhanh nửa cái thế kỷ. Người đồng đều sinh hoạt trình độ cùng ở lại điều kiện sớm đã đề cao không biết bao nhiêu. Mà bây giờ bởi vì ngày tận thế tới, muốn đem hết thảy đều đổ về đến những năm 70, 80 loại cuộc sống đó trình độ thậm chí càng không bằng. Đối với sớm thành thói quen hiện đại nhanh gọn thoải mái dễ chịu sinh hoạt người mà nói, không thể nghi ngờ cũng chính là một cái thử thách to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với người hiện đại tới nói, không có thức ăn ngoài, không có internet, thậm chí ngay cả Coca-Cola cùng ăn thịt đều không có vật chất bẩn cùng sinh hoạt là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa còn muốn dưới đất chỗ tránh nạn bên trong trốn tránh. Liền rời đi chỗ tránh nạn đều không được. Cái này tại rất nhiều người nhìn đến chỉ sợ cùng ngồi tù cũng không có gì khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết đầu năm bộc phát tình hình bệnh dịch thời điểm, nhân dân cả nước tại quốc gia hiệu triệu hạ đều làm được đóng cửa không ra. Thành công ngăn chặn virus truyền bá. Nhưng dài đến 1-2 tháng không thể ra cửa nhưng vẫn là đem phần lớn người đều kém chút biệt xuất bệnh tới. Vừa nghĩ những này, một bên ăn cơm xong, đem rác rưởi thu thập xong về sau, lại uống chút nước súc miệng. Trần Tân lúc này mới đem rác rưởi ném vào thùng rác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại hoàn cảnh bên ngoài vẫn chưa ổn định. Trần Tân cũng không có ra ngoài ném rác rưởi ý nghĩ. Bất quá chờ phía ngoài hoàn cảnh ổn định lại. Những này rác rưởi khẳng định là muốn ném ra. Ăn cơm xong lại không có chuyện để làm, Trần Tân nhịn được từ trong dương lấy điện thoại di động ra chơi xúc động. Đứng người lên dự định kiểm tra một chút chỗ tránh nạn bên trong có chuyện gì có thể làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà chỗ tránh nạn bên trong có thể làm sự tình thật sự là quá ít. Các hạng vật tư đều xếp chồng chất chỉnh tề. Đây là trước đó chuyển xuống tới thời điểm liền cất kỹ. Trần Tân hôm nay mới vào ở đến. Tự nhiên không có khả năng có gì cần sửa sang lại địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại chỗ tránh nạn nói thật cũng chỉ có như thế lớn. Phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm cùng phối điện phòng. Đây là chỗ tránh nạn bên trong 4 cái dùng thùng đựng hàng lập nên gian phòng. Cũng là Trần Vũ chủ yếu hoạt động không gian. Nơi này bởi vì thùng đựng hàng dương thể bỏ thêm vào giữ ấm vật liệu. So với trực tiếp dùng xi măng tu kiến gian phòng tới nói, tại nhiệt độ trên muốn dễ chịu không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này bên ngoài, Vật tư phòng chứa đồ. Bể nước, bình xăng, nước bẩn xử lý bình. Máy phát điện cùng nhà để xe đều đặt ở thùng đựng hàng bên ngoài. Là trực tiếp tại ngọn núi bên trong móc ra gian phòng. Rốt cuộc những vật này cũng không cần giữ ấm chứa đựng. Chỉ cần cam đoan hoàn cảnh nhiệt độ sẽ không ảnh hưởng thiết bị công việc liền tốt. Nếu như Trần Tân đã tại chỗ tránh nạn ở thời gian rất lâu. Vậy hắn còn cần kiểm tra một lần các loại thiết bị vận chuyển tình huống. Nhưng bây giờ toàn bộ chỗ tránh nạn ngoại trừ máy phát điện đang làm việc bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì thiết bị đang làm việc. Liền ngay cả nước bẩn xử lý bình đều là sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gãi đầu một cái, Trần Tân cũng chỉ có thể lại kiểm tra một lần máy phát điện bình xăng. Gặp bên trong nhiên liệu còn đủ. Lúc này mới hướng phối điện phòng đi đến. Trần Tân chứa đựng xăng thế nhưng là chỉ có vải dầu bên trong cái này 4.000 thang. Mà hắn dùng để phát điện cỡ nhỏ máy phát điện một lần tăng mắc có thể chứa 20 thang xăng. Phát điện mười mấy tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đối với Trần Tân tới nói, hắn một ngày dùng lượng điện hiển nhiên không có lớn như vậy. Cũng liền không cần để máy phát điện một mực làm việc đến không dầu mới thôi. Mỗi ngày phát điện 6 đến 8 giờ, có thể đem phối điện phòng lắp đặt cỡ lớn bình ắc. Quy tràn ngập, thỏa mãn một ngày dùng lượng điện cũng như vậy đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay cái này máy phát điện đã công tác không sai biệt lắm 4 giờ. Bản không có đến Trần Tân kế hoạch tốt phát điện thời gian. Nhưng hôm nay Trần Tân ngoại trừ chiếu sáng bên ngoài cũng không có dùng như thế nào điện. Cho nên phần lớn điện năng đều để dùng cho bình ắc. Quy nạp điện, Trần Tân cũng không biết bình ắc. Quy tràn đầy không có. Nếu như tràn đầy, hắn liền có thể sớm đem máy phát điện đóng lại, lấy tiết kiệm nhiên liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phối điện trong phòng, hai cái cỡ lớn bình ắc, quy trên đèn chỉ thị sáng tắt lấp lóe, hiển nhiên ngay tại nạp điện, mà một bên phối điện tủ cũng ngay tại công việc bình thường. Nói thật, lúc trước tu chỗ tránh nạn thời điểm, Trần Tân là không có ý định phân phối trang bị điện tủ. Rốt cuộc chỉ là một cái tiểu chỗ tránh nạn, tổng cộng liền một đài cỡ nhỏ máy phát điện, mấy cái gian phòng chiếu sáng mà thôi. Phân phối trang bị điện tủ thật sự là một loại lãng phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mua thùng đựng hàng phòng ốc thời điểm, xưởng vẫn là cho phối dạng này một cái phối điện tủ. Cho nên Trần Tân cũng liền đành phải dùng tới. Bất quá cũng coi là chó ngáp phải ruồi. Xưởng dựng tặng phối điện tủ tăng thêm phối điện phòng cùng máy phát điện. Tại hệ thống bên trong có thể bị coi là một cái chỉnh thể hệ thống điện lực. Tiến hành chỉnh thể tính thăng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại hệ thống cung cấp hai cái thăng cấp phương án ở trong đều có tiết kiệm nhiên liệu. Tăng lên công việc hiệu suất từ đầu. Đây đối với Trần Tân tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp tin tức. Thăng cấp về sau phát điện lượng tăng lên cùng xăng tiêu hao giảm xuống với hắn mà nói là phi thường có ý nghĩa. Bởi vì dạng này không thể nghi ngờ có thể để hắn chữ bị cái này một bình xăng có thể dùng càng lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ngày tận thế tới về sau, xăng không thể nghi ngờ là sẽ trở thành trọng yếu vật liệu. Thu hoạch cũng không có tận thế trước đó dễ dàng như vậy. Cho nên có thể tiết kiệm một điểm đương nhiên muốn tiết kiệm một điểm. Kiểm tra một lần hai khối cỡ lớn bình ắc, quy, thấy phía trên đèn chỉ thị cũng không có biểu hiện tràn ngập. Trần Tân cũng không có vội vã đi đóng máy phát điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. đánh giá một chút thời gian sạc điện. Gặp còn cần đại khái một cái giờ mới có thể tràn ngập hai khối pin. Trần Tân nhớ kỹ thời gian. Nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình. Lúc này mới rời đi phối điện phòng. Về tới phòng ngủ. Chỉ là về tới phòng ngủ. Trần Tân vẫn là không có chuyện để làm. Chỉ có thể dựa vào trên giường bất đắc dĩ phát ra ngốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là quá khứ, vậy hắn đã sớm lấy điện thoại di động ra chơi đùa. Cả video, nhưng bây giờ điện thoại bị thật dày giấy thiếc bọc giấy lấy nhét vào hòm sắt bên trong. Cần chờ qua mấy ngày EMP sóng xung kích mang tới ảnh hưởng hoàn toàn biến mất mới có thể lấy ra sử dụng. Cho nên mấy ngày nay Trần Tân đều không thể sử dụng bất luận cái gì điện tử sản phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nghĩ đến EMP sóng xung kích, Trần Tân không khỏi quan tâm tới ngoại giới hiện tại đến cùng là cái bộ dáng gì. Trần Tân tiến vào chỗ tránh nạn đã có hơn nửa ngày. Tại cái này lớn nửa ngày thời gian bên trong, thiên thạch va chạm sinh ra sóng xung kích đã quét ngang qua toàn bộ Lam Tinh. Coi như Trần Tân trốn ở lòng đất cũng giống vậy nghe được kia kịch liệt sóng âm. Suýt nữa để hắn tưởng rằng chỗ tránh nạn thứ gì hỏng hoặc là phía ngoài cửa vào bị thiên thạch đập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thạch như là đã đến rơi xuống. Kia va chạm địa điểm phụ cận cũng đã biến thành địa ngục. Mà va chạm chỗ thả ra nhiệt lượng cũng sẽ rất mau đem Lam Tinh nhóm lửa. Nghĩ tới đây, Trần Tân nhịn không được thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải một trận núi lửa. Hoặc là một cái giống loài diệt tuyệt. Cái này chính là một trận càn quét toàn cầu liệt hỏa. Là toàn bộ vòng sinh thái diệt vong. Lam Tinh trên 90. Trở lên lục địa sinh vật đều đem khó thoát cái này một hạo kiếp. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.